cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pha chế cẩn thận, tỉ mỉ từng ly từng tí, hẳn ai cũng muốn biết Si đang làm gì phải không? Si đang muốn chế một loại thuốc độc, giúp cho người uống nó quên đi việc muốn quên, nhưng chỉ cần nhớ lại thì đầu người đó sẽ đau tới chết. Có lẽ thật sự Si muốn đào thải thứ tình cảm ấy. Chế được gần xong thì, Amy bước vào, không ngờ cô lại ở đây chế thuốc độc đấy Amy, chắc lại muốn giết ai rồi Amy. Tiếp đó là một chàng cười đầy khiêu khích, lại gì nữa, Si, cô nghĩ chúng tôi sẽ để yên cho cô hại gia đình chúng tôi à Amy. Amy và Amy dùng tay hất toàn bộ các loại hóa chất trên mặt bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh rơi vỡ, một miếng thủy tinh ghim vào chân Si. Si đang lúc ôm chân thì Amy và Amy chạy ra khỏi phòng nghiên cứu. Chốt chặt cửa lại, phòng nghiên cứu lại rất kín, chỉ có duy nhất chiếc cửa ra vào và một chiếc cửa thông gió bằng thủy tinh, nhưng lại bị khóa chặt mất rồi. Trước khi đi Amy còn cho ném một loại thuốc mê vào bên trong, sau đó biến mất trong niềm vui sướng mãnh liệt. Khí thuốc mê lan đều khắp phòng, không có chỗ để thoát hơi ra ngoài, căn phòng lại kín mít, hô hấp của Si chậm dần, sau đó chìm sâu trong cơn mê man, tự dưng trong thâm tâm côn xuất hiện một loại cảm giác bất an. Côn hơi lo cho Si, lúc thì nghĩ mình nên đi xem cô ấy xem sao, nhưng lúc thì lại nghĩ rằng cô ta đã ghét mình rồi, không cần quan tâm làm gì. Cuối cùng, Côn vẫn đi xem Si có chuyện gì, dù có lảng tránh, nhưng ai nói là không còn yêu cơ chứ. Côn chạy đến phòng nghiên cứu, cố mở cửa mãi nhưng vẫn không thể mở ra được. Côn nhìn vào trong phòng từ chiếc cửa thông gió, nhưng chỉ nhìn thấy đám khói dày đặc trong phòng. Côn bất giác đạp như bay cánh cửa, dù bây giờ mở ra thì căn phòng cũng sẽ được thông hơi. Nhưng lượng khói dày đặc không thể một sớm một chiều mà biến mất hết. Côn đành lao vào đám khói, dùng tay bịt chặt mũi. Tìm Si trong lo lắng, may thay thấy được chân Si, Côn vội bế Si lên rồi lao ra khỏi căn phòng. Bên ngoài căn phòng, Côn cố lay Si dậy. Khụ, chỉ tiếng ho thôi cũng làm Côn an tâm tới nhường nào. Thật sự em làm anh rất sợ, anh hứa sẽ không rời xa em nữa, Côn nói rồi ôm chặt lấy Si. Si bị ôm chặt khiến việc hô hấp rất khó khăn, ngạt thở, Si, Côn mới giật mình bỏ Si ra, thì Si đã ngủ từ lúc nào. Côn lay người Si. Si Côn, nhưng Si chẳng động đậy. Sáng hôm sau, cổng trường vẫn náo động với việc chào đón các hot boy và hot girl. Si và Yêu chẳng thèm quan tâm, nhưng mấy vị hot boy và hot girl kia chạy đến phía Si Yêu, di rời sự chú ý của mình về phía hai người. Nói bông đùa vài câu rồi sau đó mấy đứa cùng bước vào lớp. Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mà cũng không hẳn là mới đâu, giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên cứ úp mở làm mọi người không ngừng tò mò. Vào đi em, giáo viên chủ nhiệm. Bước vào là một cậu trai nổi bật với mái tóc vàng óng và nước da trắng nõn, khuôn mặt kiêu làm điêu đứng biết bao trái tim thiếu nữ. Chào mấy bạn, thời gian qua mình bận việc gia đình nên không đi học được, Jin cười nhẹ làm biết bao nữ sinh ngất ngây. Em về chỗ ngồi đi giáo viên chủ nhiệm, Jin vừa đi qua đã nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Si. Mặc dù biết Si chẳng mảy may quan tâm nhưng anh chàng này vẫn rất vui. Vừa xong tiết một, Jin chạy đến chỗ Si nói chuyện. Vợ ơi, Jin vẫn là Jin của ngày nào, vẫn không quên gọi Si là vợ. Biến, Si hướng về Jin ánh mắt sắc lẹm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin sợ hãi, cơ thể run bần bật không thôi nhưng chỉ chút ít như vậy sao có thể làm khó anh được chứ? Vợ, lâu rồi anh mới trở lại đây mà vợ không chào anh một cái là sao? Jin chào, Si. Vợ lạnh lùng quá à, Jin giả bộ rưng nước mắt. Đám nữ sinh tin sái cổ chạy đến dỗ dành Jin. Jin càng hy vọng việc này sẽ động tới cảm xúc của Si. Nhưng đời không như là mơ, Si chẳng hề nhìn lấy một cái, còn ngó lơ Jin, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sự vui mừng vì gặp lại người thương bị đè xuống mức thấp nhất. Jin lết cái thân gầy về chỗ, giờ ăn trưa cũng đến. Si vừa bước ra khỏi chỗ thì Jin chạy đến ôm chặt lấy Si. Anh nhớ vợ nhiều lắm, anh muốn ôm vợ, Jin, Côn tức giận kéo Jin ra. Si sung sướng vì được giải thoát bỏ thẳng xuống căng tin. Jin nhìn Côn với ánh mắt thù hận, Côn cũng nhìn Jin với ánh mắt tương tự. Bây giờ hai người như hai con mãnh thú sổng chuồng đang ý định xông vào đánh nhau. Hai người này cuối cùng cũng chạy xuống căng tin, nhưng Jin tiến một bước, Côn cũng tiến một bước. Hai người này đã không ưa nhau rồi bây giờ còn ghét nhau hơn nữa. Jin chạy đến chỗ Si, mi lên má Si một cái. Cả đám sửng sốt nhìn luôn mặt cứng nhắc của Si. Côn cũng hôn lên má bên kia của Si cái, cả đám còn sửng sốt hơn nữa. Trong khi Kun và Jin đang trí chóe thì Si đang ngồi đờ đẫn, suy nghĩ bay tới tận mây xanh. Si Yu lay lay người Si, vẫn không thấy động tĩnh. Vài phút sau, Si mới trở lại, mặc kệ hai người kia và tiếp tục thưởng thức bữa trưa. Cách chương.